Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1102, ngươi không sao chứ? Chưa tỉnh hồn Thường Băng nghe được cái thanh âm này, ngẩng đầu nhìn sang, khi nàng nhìn thấy đối phương khuôn mặt về sau, cả người đều đang run rẩy. Loại này run rẩy cũng không phải là sợ hãi, mà chính là hận ý. Nồng đậm hận ý trong kẽ răng gạt ra ba chữ, Cơ Lan Nhi. Đối phương nghe được Thường Băng kêu lên, chính mình tên, cũng không có sợ hãi chút nào, ngược lại ngọc tay đặt ở khóe miệng một trận yêu kiều cười, ha ha ha. Thật sự là không nghĩ tới ngươi dạng này si nữ vậy mà nhận biết ta. Thoại âm rơi xuống, Cơ Lan Nhi khuôn mặt nghiêm lại nghiêm túc nói đến, bất quá lại có thể như thế nào đây? Ta chính là đi Tô An Thành, dùng mặt ngươi cho đi còn đem Hạ Hàn khuôn mặt hủy kém một chút thì giết chết Mạnh Vũ Hiên cái kia. Tiện nữ nhân chỉ là nàng phúc lớn mạng lớn, không có giết chết mà thôi. À, đối lúc trước đem đẩy xuống sườn núi người cũng là ta, ngươi có thể làm gì ta đâu. Thường Băng hai mắt đang trở nên băng lãnh run rẩy, thân thể đã để nàng thần kinh bắt đầu biến đến mơ hồ. Dường như đứng tại trước mặt cũng không phải là một nữ nhân, mà chính là một cái không chuyện ác nào không làm hỗn đản. Nhắm lại ngươi miệng, đã hôm nay ở chỗ này gặp mặt ta liền muốn thực hiện ta lời hứa đưa ngươi bắt về. Thường Băng động bóng người dị thường nhanh, tại nguyên chỗ lưu lại một đến tàn ảnh, oanh một quyền đánh ra. Nàng cũng không có cảm nhận được quyền đầu đánh vào trên thân người loại khoái cảm kia, mà chính là có một loại cảm giác trống rỗng, giống như đánh trong không khí. Ha ha ha, thì chút thực lực ấy à, ta còn thực sự là đánh giá cao ngươi, oanh. Thường Băng thân thể cũng không có dừng lại, tại phát hiện nhất quyền chưa trúng về sau, thân thể nhanh chóng thay đổi, một cái thay đổi tư thái, quay người cũng là một chân đối mặt dạng này không biết xấu hổ nữ nhân. Thường Băng không có cái gì quy củ có thể nói, chỉ cần đem nàng đánh bại liền có thể oanh. Cơ Lan Nhi biến mất, không thấy gì nữa tại Thường Băng trước mặt biến mất. Huyễn cảnh, lại là huyễn cảnh, Thường Băng mộng, thân thể nhanh chóng chuyển động muốn tìm dấu vết để lại. Cơ Lan Nhi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, thật chẳng lẽ là nàng đem ta đẩy tới núi? Ha ha ha. Người thật đúng là một cái đa sầu đa cảm nữ nhân. Ngay lúc này, Cơ Lan Nhi bóng người lại một lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá lần này nàng khoảng cách Thường Băng gần vô cùng, cơ hồ là dán ở sau lưng nàng. Thường Băng giật mình muốn quay người công kích, nhưng là Cơ Lan Nhi động thủ. Bên hông đau đớn một hồi, cúi đầu nhìn lại, một thanh trường kiếm xuất hiện, máu tươi ngượng ngùng chảy xuống. Không chiếm được nam nhân yêu mến, hoặc là còn có ý nghĩa gì đâu? Chẳng lẽ tùy tiện tìm một người nam nhân chà đạp chính mình? Ngươi cam tâm sao? Trên giường nhìn lấy một cái nam nhân khác, ở trước mặt ngươi liều mạng vận động, chẳng lẽ đây chính là ngươi ưa thích sinh hoạt? Cơ Lan Nhi lời nói tựa như là một cái trọng chùy bắn trúng tim đồng dạng, để Thường Băng đau thở không nổi. Từng có lúc nàng cũng đã từng trải qua dạng này cách nghĩ, đã Diệp Thần không thích chính mình, không bằng tùy tiện tìm một cái môn đăng hộ đối nam nhân gả đi coi như. Cũng từng nghĩ tới Cơ Lan Nhi nói chuyện ngữ, bởi như vậy, chính mình kiên trì nhiều năm thân thể, chẳng phải là muốn giao cho một cái nam nhân khác, hắn hội không kiêng nể gì cả bò lên giường mình tùy ý chà đạp chính mình không? Cái kia không phải mình muốn sinh hoạt, mình đã kiên trì nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy thất thủ? Người im miệng tiện nữ nhân, Thường Băng hai mắt ngưng tụ thầm nghĩ đến trước đó tiến đến thời điểm, phụ thân cùng mình nói qua lời nói, Diệp Thần nếu quả thật đối với mình một chút cảm tình đều không có, tại sao muốn trị thương cho chính mình? Tại sao muốn nói mình trí nhớ cũng không có khôi phục? Cho nên, Cơ Lan Nhi nói chuyện ngữ đã không thể dung chuyển Thường Băng nội tâm. A, một tiếng hét thảm, Thường Băng thân thủ rút ra bên hông trường kiếm đón Cơ Lan Nhi cổ họng. chém thẳng tới. Ha ha, muốn giết ta ngươi còn kém xa lắm đâu. Chấm ngoặc kép, Cơ Lan Nhi một cái lắc mình nhanh chóng lui về phía sau mà. Thường băng đấu pháp căn bản chính là không muốn sống đấu pháp. Trường kiếm trong tay loạn không trình tự quy tắc, lung tung chém thẳng, trong miệng thủy chung kêu gào một chữ, giết, giết, giết, thế nhưng là vô luận như thế nào dùng lực. Hết lần này tới lần khác, không thể giết chết Cơ Lan Nhi, điều này cũng làm cho Thường băng phát điên. Thể nội linh lực bắt đầu không ngừng tăng vọt. Từng đạo chưa bao giờ xuất hiện qua linh lực theo ở sâu trong nội tâm bắt đầu phun ra đến. Cửu hận đã để nàng mất phương hướng, chính mình hoàn toàn quên đây chẳng qua là đang thí luyện trong. Cảnh địa quên vừa mới hình ảnh chỉ là huyễn cảnh. Người giết thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ có thể cải biến đã từng phát sinh sự tình sao? Thường băng xuất hiện trước mặt Mạnh Vũ Hiên bóng người. Sắc mặt nàng vẫn như cũ là nghiêm túc như vậy, giống như cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Thường như băng ánh mắt bên trong mang theo chán ghét thần sắc. Phẫn nộ, Thường băng nhìn thấy Mạnh Vũ Hiên, vô ý thức lui về phía sau hai bộ. Ngươi, ngươi làm sao cũng lại ở chỗ này? Cái này thời điểm, nàng cơ hồ gần như điên cuồng trạng thái. Ta vốn không muốn đến thế, nhưng là nhìn thấy ngươi hiện tại cái này bộ dáng vô cùng thất vọng. Vì cái gì không dám thừa nhận chính mình sai đâu? Mạnh Vũ Hiên nói đến, ta có lỗi gì? Hết thảy sự tình ta cũng không biết, không phải ta nhiễu loạn Tô An Thành. Muốn giết chết ngươi, ngươi cũng không phải ta trước đó không phải đã nói qua sao? Thế mà Thường băng cũng không có đạt được Mạnh Vũ Hiên trả lời, nghênh đón nàng là vô tận sát ý. Mạnh Vũ Hiên bàn tay đã đẩy ra một đạo phi thường cường hãn linh lực. Tên lừa đảo, ngươi cùng ta trước đó ước định đều là lừa gạt. Thường băng điên triệt để điên. Trường kiếm trong tay đâm về Mạnh Vũ Hiên cứ như vậy. Chỉnh một chút một tháng thời gian, Thường băng một đường đuổi theo. Một đường chém giết, thân thể phía trên cảnh giới có tăng lên. Nhưng thủy chung không thể đi ra tâm ma thí luyện tình trạng. Mệt mỏi thì ngã trên mặt đất. Tinh thần uể oải nhìn lấy chung quanh. Một hồi lắc đầu, một hồi điên cuồng thút thít. Không phải vậy cũng là xách lấy trường kiếm trong tay điên cuồng vung vẩy. Giống như bên người đều là ác ma tới gần đồng dạng, hôm nay Thường băng vẫn như cũ là như thế. Cả người tiều tụy nhìn lấy chung quanh, trên thân công pháp vẫn như cũ căng cứng. Cảnh giác nhìn lấy chung quanh tình huống. Một tay giơ lên trường kiếm đứng sừng sững tại nguyên chỗ. Ta hôm nay ổn thỏa giết ngươi, oanh. Ngay tại nàng vừa dứt lời trong nháy mắt. Một cái sức mạnh cường hãn đánh tới. Thường băng thân thể bay rớt ra ngoài. Thân thể nhanh chóng hạ xuống, nếu là rơi trên mặt đất. Ổn thỏa hội ngã thành trọng thương, thế mà một đôi tay tiếp được thân thể nàng, toát ra một đạo thanh âm khàn khàn. Tiểu thư ngươi không sao chứ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.